Kiếm Lai, chương 573, tiền bối ta nhường ngươi ba quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đường dạo chơi này, vượt qua đảo Chi Quốc nhưng không ghé thăm Thanh Khánh Phủ, khiến cho hắc y tiểu cô nương có chút không vui. Tuy nhiên, khi vượt qua những truyền thuyết về Kim Ô Cung với những ánh kiếm lóe lên, tâm trạng của nàng lại sáng sủa hơn. Tâm trạng của tiểu cô nương thật sự tựa như những đám mây trên trời. Hôm nay, tại một bến đò đầy những công việc tiên gia mới lạ, cuối cùng nàng cũng có thể cưỡi đằng vân giá vũ thuyền hướng về Xuân Lộ Phố. Cứ đi như vậy, thật sự khiến người ta mệt mỏi. Hắc ngục tiểu cô nương đứng trong một chiếc dương trúc lớn, chớp mắt nhìn quanh. Nàng gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ tiếc rằng hai bên đã hẹn trước ở nơi tụ tập của các tu sĩ, nên nàng phải đứng yên trong dương bên cạnh như một tiểu cô nương câm. Thực ra trong chiếc dương lớn ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một thanh kiếm mẻ mà nàng chưa từng thấy. Nàng lén lút đạp vài nhát, nhưng mỗi lần muốn ngồi xổm xuống rút kiếm ra xem, người kia đều nhắc nàng không nên làm vậy, còn làm nàng sợ hãi với lời đe dọa rằng thanh kiếm kia đã chịu đựng nàng lâu rồi, nếu nàng còn tái phạm, hắn sẽ không quan tâm. Điều này khiến nàng cảm thấy nghẹn khuất đã lâu. Cuối cùng, nàng nâng tay lên do dự một lúc rồi bất chợt gõ nhẹ vào đầu hắn, sau đó nằm xuống bên trong dương trúc, giả vờ mơ màng, phát ra tiếng ngáy o o. Đầu tiên, thư sinh kia không để ý, bận rộn với việc chọn mua một bộ cổ bài tại tiệm. Sau khi mua xong, tiểu cô nương cảm thấy rất thú vị, bèn xoay tay áo, phanh phanh phanh gõ đầu hắn. Thư sinh áo trắng trở ra khỏi cửa hàng, không quay đầu lại hỏi. Chưa xong sao, hắc ịt tiểu cô nương giơ một cánh tay lên rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Được rồi, hạt bụi nhỏ không nhiễm, trông ngươi đều giống như người học thức. Họ Trần đấy, thật không thể không nói. Ngươi thực sự quá đơn điệu, không có chút phong tình nào. Cái thuyền lớn kia chắn trước dòng sông, mấy quý phụ nhan sắc xinh đẹp trên đó, ánh mắt nhìn ngươi như muốn nuốt sống. Ngươi không thể nào uống một tách trà, ăn một chút cơm với họ sao? Họ cũng không phải là ăn thịt người. Trần Bình An lại chuyển sang chủ đề khác. Ngươi đã đánh vào ta 16 lần, ta ghi sổ rồi, mỗi lần một viên tuyết hoa tiền. Tiểu Nha đầu khoanh hai tay trước ngực, kiễng gót đứng trong dương sách, cười nhạo nói. Món tiền nhỏ, mưa bụi mà. Trần Bình An dẫn nàng leo lên chiếc thuyền. Cái tình huống hiện tại dường như khá kỳ cục, nhưng vẫn thu hút một chút ánh nhìn của người ngoài. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường và châm chọc, rời khỏi đó, người tu đạo có thể đem một con ngựa từ núi ra làm bạn lội qua suối, cưỡi giao long để vượt qua biển khơi. Những người như vậy mới được coi là anh hùng, chân thần tiên. Trần Bình An cảm thấy rất tốt, thời tiết dần dần chuyển mưa, thường vào ban ngày và mưa vào ban đêm, thực vật trong thiên địa thanh tịnh, mát lạnh, thật thích hợp để đi bộ và thưởng thức cảnh sắc sơn thủy. Tuy nhiên, Trần Bình An vẫn đang mong mỏi có thể bắt kịp đám người tụ tập ở Xuân Lộ Phố, bản thân hắn một bao phục trai không thể nào tiếp tục lưu lòng. Hắc ngục tiểu cô nương vẫn chưa muốn rời xa, uống trà ở lầu thuyền bên kia cũng tốt. Ta lúc đó đứng ở bờ đã nhìn thấy rõ hai tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, thật sự không tệ chút nào, giống như chuyện hồng tụ thiêm hương vậy. Trần Bình An nhẹ giọng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi là nam, ta e rằng ngươi sẽ sống lâu bên ách ba hồ, ngươi ắt sẽ sớm gặp được những điều khiến cho lòng tham nổi lên, mà hại một phương. Nếu như lúc đó ta gặp được, Thanh Khánh Phủ bắt ngươi đi làm hà bà, hoặc bị Kim Ô Cung bắt đi làm nha hoàn, có lẽ ta sẽ chỉ đứng bên vỗ tay khen hay. Hắc ngực tiểu cô nương giận dữ, một quyền đánh vào vai cái tên không kiêng nể kia. Nói bậy, ta là đại thủy quái, không hại người. Cũng không thích dọa người đâu. Trần Bình An lơ đi, đã thêm một viên tuyết hoa tiền. Tiểu nha đầu sắp bị cái ót đè xuống một quyền, không nghĩ rằng người kia lại nói. Đánh đầu mà nói, một viên tiểu thử tiền. Tiểu cô nương nghĩ đến gia sản của nhà mình. Một viên cũng tốn kém, chưa kể còn thừa rất ít. Không lạ gì những người đi ngang qua ách ba hồ thường nhắc tới tiền bạc có thể là nhân tài, người hùng có gan. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, họ Trần đấy, ngươi cho ta mượn một viên cốc vũ tiền đi. Thời điểm này kinh tế của ta hơi căng thẳng, không đánh được ngươi vài cái. Trần Bình An tuyệt đối không muốn phản ứng với nàng, chỉ hỏi. Ngươi có biết tại sao ta lại muốn mua một vỏ dưa muối ở quận thành lúc trước không? Tiểu cô nương nghi ngờ nói, làm sao ta biết ngươi muốn gì, là dọc con đường này, ăn dưa muối rất ngon à, ta. ta cũng không ăn được nhiều, ngươi thì keo kiệt, mỗi lần gắp chỉ được một chút mà thôi, ngươi nhìn ta như thế. Trần Bình An cười, nghe nói canh chua cá rất ngon. Tiểu cô nương cảm thấy mình thật thông minh, chợt nhận ra vấn đề, nàng sắp khóc, ngồi xổm trong dương trúc, lẳng lặng lau nước mắt. Nàng thông minh nhưng cũng rất khổ sở. Khi tới thuyền tầng dưới cùng, sau khi người kia đặt dương trúc xuống, tiểu cô nương phấn khởi nhảy ra, chắp tay sau lưng, mặt mũi khinh bỉ, chập chập nói. Bần hàn, Trần Bình An cởi chiếc mũ rộng vành xuống, trên bàn có trà, theo truyền thuyết là đặc sản Nhiễu thôn, nơi khác không có, hắn rót một chén, uống thử, mặc dù linh khí không nhiều lắm, nhưng thật sự ngọt mát. Truyền thuyết nói rằng tại bến đò này, có một vị quan ẩn sĩ muốn xây dựng một tòa nghỉ mát, cho khai sơn phạt trúc, xây một cái hồ nước. Thời điểm này, chỉ thấy ánh mặt trời rọi xuống như lồng tơ, nước càng thêm mát lạnh, pha trà đầu tiên, rượu thứ hai. Về sau, nơi đây càng nổi tiếng, nhiều người đến, trong đó có những văn nhân hay thi sĩ và cả những tu sĩ, mới phát hiện ra thực tế là hồ này linh khí dồi dào, tất cả đều thu hút từ đỉnh núi nhỏ xung quanh, khiến cho bến đò của linh khí trở nên thực sự khác biệt, thực chất cách xa so với phái chủ nhân môn phái tổ sư. Trần Bình An bắt đầu dùng hai tay để săn lùng thức ăn, tiểu cô nương ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, buồn rầu nói. Ta định ăn cái bánh quy linh cao ở quán ven đường, lạnh lẽo khổ sở, lúc đó ta chỉ biết đứng trong dương trúc, đầu lắc lư mà không nếm được mùi vị thật sự. Đừng trách ngươi thích đi dạo, ngay chỗ này nhìn qua nhìn lại, chẳng có gì để mua, đi đường không thiếu đi, mau, bồi thường cho ta một phần bánh quy linh cao. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu cô nương thực ra cũng chỉ là cảm thấy khó chịu và sợ hãi, nên chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu. Tuy nhiên, khi thư sinh áo trắng kia bắt đầu đi qua đi lại, nàng biết mình chỉ có thể tiếp tục một mình chịu đựng sự nhàm chán. Nàng nhảy xuống ghế, một đường chạy đến cửa sổ bên kia, đứng trên không, khoanh tay trước ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc thuyền có hai tầng lầu, gã kia keo kiệt, không muốn lên lầu để tìm góc nhìn tốt hơn. Vì vậy căn phòng này thường xuyên có người đi ngang qua trên boong thuyền. Vài người đứng ở lan can bên kia khiến nàng cảm thấy phiền phức. Đông người như vậy, chẳng ai hiểu rằng nàng là ách ba hồ đại thủy quái. Thuyền chậm rãi lên cao, nàng lung lay sao xuyến, bỗng nhiên tâm trạng trở nên tốt. Nàng quay đầu nói với người kia, phi thăng, mau nhìn, bến đỏ bên kia cửa hàng đều nhỏ lại á, như hạt gạo ấy. Đây chính là lần đầu tiên trong đời nàng được cưỡi tiên gia qua bến đò. Nàng chả biết mây trời biển cả có ăn được hay không, nhưng ở đáy ách ba hồ đã chờ đợi nhiều năm, nàng vẫn luôn nghi hoặc. Người kia rốt cuộc chỉ là đi qua lại trong phòng bên cạnh. Nhiều người đứng ở phía bên thuyền, trò chuyện rôm rả về những chuyện lý thú gần đây. Một khi đề cập đến Bảo Tương Quốc và Hoàng Phong Cốc, tiểu cô nương lập tức vểnh tai, đặc biệt chú tâm, không muốn bỏ sót bất kỳ chữ nào. Có người nói Hoàng Bảo lão tổ của Hoàng Phong Cốc đã thân tử đạo tiêu, không phải là bị Kim Ô Cung cung chủ tiểu sư thúc một kiếm chém giết, mà là lão tổ bị trọng thương, sau đó bị một vị đại đức cao tăng của Bảo Tương Quốc khống chế. Thế nhưng không biết tại sao, vị lão tăng đó lại không thừa nhận và cũng không tiết lộ thêm. Tiểu cô nương tức giận đến rung đùi, hai tay vò đầu, nếu như không phải thư sinh áo trắng họ Trần nói với nàng không được tùy tiện nói ra ngoài. Nàng chắc chắn đã nhếch miệng nói lớn rằng, Hoàng Bảo lão tổ là bị hai chúng ta giết đấy. Nàng tủi thân quay đầu, hạ thấp giọng nói, ta có thể hiện ra chân thân, tự mình cắt đi vài cân thịt, ngươi hãy dùng mà làm cá luộc, sau đó ngươi có thể để ta nói với những người kia là ta đã thấy trận đại chiến đó, nhưng ta sẽ không nói ngươi giết Hoàng Bảo lão tổ đâu. Người kia lại tỏ ra lạnh nhạt, gấp gáp cái gì, đợi khi nào có người viết xong những tiểu thuyết kỳ dị hoặc sơn thủy du ký, khắc gỗ ra sách rồi thì tự nhiên mọi người sẽ biết. Nói là ngươi một quyền đánh chết Hoàng Bảo lão tổ cũng không có gì là không thể. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, ánh mắt vẫn đầy u oán, nhưng hình như cũng có chút hợp lý. May mắn là người đó vẫn có chút lương tâm, nếu bên thuyền có phòng ở lầu 1, không kèm với công báo nào, ngươi hãy đi mua một phần về đây. Nếu lúc trước không có bán đi, cũng có thể mua, nhưng nếu quá đắt thì bỏ qua. Tiểu cô nương ồ một tiếng, chỉ cần có thể đi ra ngoài thuyền thêm vài bước, cũng không lỗ, nàng liền nhảy xuống ghế, tháo bao bọc ra, móc từ trong túi ra một cái túi sáng lạn đẹp đẽ, người kia đã vung tay áo, đóng cửa sổ lại và dán lên cửa sổ một tờ bùa chú. Tiểu cô nương thấy nhưng không thể trách, từ nhỏ đã lấy ra một thanh tuyết hoa tiền, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi bên cạnh nhặt ra một viên tiểu thử tiền. Trong lúc đó, túi bên cạnh rung động, ngoài thần tiên tiền ra, còn đầy những vật dụng lộn xộn xinh xắn, như chuỗi chuông trắng như tuyết năm nào nàng được tặng. Tất cả đều là bảo bối mà nàng đã vất vả tích góp nhiều năm. Sau đó nàng thả túi lại vào bao bọc, tùy tiện đặt lên bàn. Lúc ra cửa, nàng còn nhắc nhở. Đi giang hồ cần cẩn thận một chút, đừng để lại cho kẻ giặc trộm bất kỳ thứ gì. Nếu không thì ngươi sẽ chỉ còn lại gió Tây Bắc mà đi thôi. Trần Bình An cười nói, ôi, hôm nay ra tay hào phóng thật, đều tự nguyện tiêu tiền cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến cửa phòng bên kia, tiểu cô nương mặc hắc y nhướng mày, quay đầu nói. Ngươi cũng đừng trở lại nói với ta chuyện mua công báo tiền, hai chúng ta phải chia ra một nửa. Người nọ quả nhiên lập tức câm miệng, tiểu cô nương thở dài, ra vẻ nói. Ngươi đi giang hồ thế này, sao có thể để cho những tiên tử trên núi thích thú như vậy? Trần Bình An thản nhiên nói, quy củ cũ, không cho phép thân phận hồ đồ, mua công báo rồi sẽ trở về ngay. Ước chừng sau một nén nhang, tiểu cô nương đẩy cửa bước vào, ngạo nghễ trở về, đặt một tập công báo dày lên bàn, sau đó khi người kia lưng quay lại, nàng nhanh nhanh nhe răng nhếch miệng, rồi nhẹ nhàng nuốt một cái, đợi đến khi người nọ quay lại, nàng lập tức khoanh tay ngồi ngay ngắn trên ghế. Trần Bình An dừng lại quyền thung, lấy ra quạt xếp, ngồi bên bàn, lén liếc nhìn nàng. Có mua mắc không? Nàng cười khẩy, ta có phải loại ngu ngốc đâu. Nhiều công báo quý giá như vậy, giá cả gốc chỉ 2 viên tiểu thử tiền, mà ta chỉ bỏ ra 1 viên tiểu thử tiền thôi. Ta là ai? Là ách ba hồ đại thủy quái. Thấy người ta kinh doanh là ta chém giá lên, khiến họ phải thấp thỏm lo âu. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, lục lọi xem những tờ công báo, có chút đã cũ từ năm ngoái. Nếu dựa theo giá bình thường trên thị trường, tổng giá trị thực sự chỉ đáng 1 viên tiểu thử tiền, nhưng những công báo như mùa rau quả, thường hết hạn sử dụng, dù nhìn nhiều thì thật ra nửa viên tiểu thử tiền chẳng có giá trị gì. Những thứ này không đáng để bàn cãi, sinh ý là sinh ý, chỉ cần hai bên đồng ý, thì trong cuộc sống này sẽ không có vấn đề nào về việc mua bán. Nhưng có những việc, nếu không phải là mua bán, thì cũng không thể thương lượng dễ dàng như vậy. Tiểu cô nương này thực sự rất tốt, trông nàng có vẻ ngốc nghếch, nhưng nàng mang theo nhiều thứ, quý giá khôn lường. Giống như bờ môi khô nứt dướm máu của một kẻ trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa đưa ra cái túi nước, Trần Bình An dù có không rót nước, cũng có thể đã thấy được. Tiểu nha đầu chịu đựng sự bắt nạt bên ngoài một cách thảm thương. Nàng có vẻ cho rằng điều đó chỉ là chuyện bên ngoài. Việc nàng thất tha thất thểu hồi âm khi đi ra ngoài, sau khi ngồi xổm chân tường rất lâu mới chịu trở về, không cảm thấy bên cạnh mình có một vị kiếm tiên quen thuộc, nàng sẽ phải như thế nào? Có lẽ nàng cho rằng đây là cuộc sống giang hồ của mình. Cuộc sống giang hồ bên cạnh nàng, những câu chuyện mà nàng tích góp từng chút một cho tương lai, có chút phải được ghi lại trong sách, có chút sự cố đáng xấu hổ có thể bỏ qua. Trần Bình An lưng tựa vào ghế, cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng vỗ từng cơn gió mát. Đau, thì kêu vài tiếng đi, ta chẳng phải là người viết chuyện của ngươi, sợ cái gì? Tiểu cô nương bỗng nhiên trùng xuống mặt, đôi mắt ngập nước, nhưng không quên tranh thủ quay đầu đi, dùng sức nuốt xuống một ngụm máu tươi. Trần Bình An cười hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu nha đầu giơ hai tay lên, lung tung lau mặt một cái, cúi đầu không nói gì. Trần Bình An mỉm cười, sao vậy, sợ nói ra à, cảm thấy hôm nay thật khó khăn để có cơ hội rời khỏi Dương Trúc, chỉ riêng một chuyến du ngoạn ngắn gọn, kết quả lại gặp chuyện không may, vì vậy sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Kỳ thực đi qua bao nhiêu sơn thủy, nàng chưa từng gây ra chuyện gì. Nàng chỉ mở to mắt và cảm thấy thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, từ Hoàng Phong Cốc cho đến Ách Ba Hồ, ngập tràn tò mò và khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương gật nhẹ đầu, trông thật yếu đuối. Trần Bình An thu lại quạt xếp, mỉm cười. Có nói một chút không? Chúng ta cùng nhau đến đây. Ngươi xem ta chê cười nhiều như vậy, cũng nên để cho ta được vui vẻ một chút chứ nhỉ? Đây gọi là có đi có lại. Tiểu cô nương gục đầu xuống bàn, nghiêng mình dán mặt lên mặt bàn. Nàng duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng lau sạch bề mặt bàn. không có điều gì phức tạp, cũng chẳng có sự phẫn uất, chỉ có một chút hạt gạo nào đó nhẹ nhẹ rơi rớt, nàng nhẹ nhàng nói. Không muốn nói, cũng không phải chuyện đại sự gì, ta đã gặp rất nhiều sinh linh, cả sống lẫn chết, và nhìn thấy nhiều người đã chết bên bờ Ách Ba Hồ. Ta cũng chẳng dám cứu giúp họ, Hoàng Bào lão tổ rất lợi hại, ta chỉ muốn ra ngoài, không thể cứu ai cả và chính bản thân cũng biết cái chết. Ta chỉ có thể lén lút thu nhặt một vài thi hài, có những thi thể thì bị người khác mang đi, còn lại thì chỉ có thể để lại bên bờ cát, thật là đáng thương. Ta không sợ chết, chỉ sợ không ai nhớ đến ta. Trên đời này có quá nhiều người mà chẳng ai biết ta là ai. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng quạt nhẹ vào đầu tiểu cô nương. Nếu không nói, lát nữa ta có thể sẽ không nghe được ngươi nói gì đâu. Tiểu cô nương ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hắc một tiếng và đung đưa chân một cách đắc ý, lắc lư trái phải, vui vẻ cười nói. Đừng nói, đừng nói. Sau đó, nàng nhìn thấy chàng thư sinh áo trắng nghiêng đầu, dùng quạt xếp chống đỡ đầu mình, cười tủm tỉm nói. Ngươi có biết không, rất nhiều người ở đời không được cha mẹ dạy dỗ, cũng không có thầy giáo hay sư phụ hướng dẫn. Vì vậy họ phải học hỏi từ cuộc sống và xã hội để trở thành người. Tiểu cô nương lại bắt đầu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mi nhàn nhạt của nàng trông có phần khổ sở, nàng không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng nếu như nàng cho hắn biết mình không hiểu, nghe cứ như không ổn. Thế nhưng giả vờ hiểu thì lại khó, giống như lần hai người vào thế giới khác, hắn đã bị vài gã áo nho yêu cầu ngâm thơ, mà hắn hoàn toàn không có cách nào. Người kia đứng dậy mà không hề động đậy, bùa chú đã rời khỏi cửa sổ và lướt vào trong tay áo hắn, cửa sổ cứ như thế tự mở ra. Hắn đứng bên cửa sổ, thuyền đã dần dần ra khơi, gió mát vỗ vào mặt, hai tay áo trắng như tuyết lồng lộng bay lên, còn nàng thì có phần tức giận vì vóc dáng của mình không nổi bật. Nàng do dự một chút, đứng lên trên ghế, đột nhiên nghĩ thông suốt rằng việc hành tẩu giang hồ gặp phải không ít nguy hiểm cũng không phải điều gì xấu. Ngược lại còn giúp nàng trở nên bề thế hơn. Nàng lập tức vui vẻ, chắp tay sau lưng, bước đi trên cái ghế như một quý cô, cười nói. Ta từng bỏ tiền mua một công báo, sau đó, những người bán công báo trên thuyền đang cười nói với nhau, mà ta lại không biết họ đang cười cái gì. Nên ta quay lại cười với họ, ngươi không phải đã nói sao, dù ai hay là yêu, đều phải xử lý mọi người thật khách khí. Sau đó, khi mà những người trên thuyền chuẩn bị rời đi, họ không cẩn thận đụng phải ta. Ta mất thăng bằng, công báo rơi đầy đất. Ta nói không sao cả và cúi xuống nhặt công báo lên. Nhưng một người đã đạp vào ta một cái, sau đó lại còn đạp thêm một lần nữa. Chắc chắn không phải do vô ý, ta không nhịn được. Liền nhíu mày cắn môi lại. Kết quả là cho hắn một cú đá bay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà người trên thuyền ấy đã nói họ là khách. Tên côn đồ ấy lúc này mới không phản ứng lại ta. Ta vội nhặt công báo rồi chạy về. Nàng khoanh tay trước ngực, với vẻ chân thành nói. Thật sự không phải là lừa ngươi, lúc đó ta không thể chịu được đau, chỉ là nhíu miệng lại một chút thôi. Nàng sợ rằng hắn không tin, liền giơ hai ngón tay lên. Tối đa cũng chỉ có vậy thôi. Người nọ quay đầu lại, cười hỏi. Ngươi có nghĩ rằng mỗi giây mỗi phút, mọi việc đều cần phải làm tốt với mọi người, đúng không? Như vậy có phải nên hủy hoại một cái để đổi lấy hai cái không? Hơn nữa, khi đối diện với người xấu, cũng phải phân định rõ ràng thứ tự trước sau, lớn nhỏ sao cho hợp lý. Nếu như xuất hiện sự đảo lộn trước sau, phải chăng bản thân sẽ vi phạm nguyên tắc? Thiện ác tương tác, kết quả là ác ác tương sinh, từng chút một tích lũy, cũng như mưa gió tích tụ mà đến. Nhưng âm phong đó làm giảm đi sự hòa hợp, vậy thì phải làm sao để khắc chế đây? Tiểu cô nương nhíu mày, lặng lẽ lẩm bẩm với bản thân rằng mình hiểu được, có thể là mình chưa đủ no nên không có sức lực đây. Người kia cười tủm tỉm, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên ngực mình. Người không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ đang tự hỏi trong lòng thôi. Hắc ịt tiểu cô nương không muốn thấy hắn như vậy, vì vậy cảm thấy một chút tự trách. So với những người khác, khiến người ta không sao nhìn rõ, nàng vẫn thích những điều thực tế như cấy mả. Nơi mình có thể thực hiện quyền năng của bản thân. May mắn thay, người nọ bỗng nhiên cười, một hình dáng lướt qua cửa sổ, đứng bên ngoài trên boong thuyền. Đi, chúng ta cùng nhau ngắm cảnh nhé, không chỉ có chứng khí mịt mù mà còn có cảnh núi sông hùng vĩ nữa. Hắn ghé vào cửa sổ, giơ tay ra, trêu ghẹo nói. Ta sẽ xách ngươi đi, tiểu cô nương tức giận nói. Tránh ra, cứ để ta tự mình đi là được. Tự nàng nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng có chút sợ hãi vì đã có một lần bị rắn cắn, nên nàng cảm thấy sợ hãi và rụt rè, vô thức nắm chặt tay áo của hắn, đúng là cảm thấy ở trong giường sách thì an toàn hơn. Nàng quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, thì thầm, hai ta nghèo nhưng cũng không lo áo cơm ăn uống, nếu như bị người ta trộm, chẳng phải lại thêm rắc rối hay sao? Ta không muốn ăn canh chua cá, ngươi cũng đừng nghĩ tới. Người nọ lại nói, vậy phải xem bọn họ có trộm đồ của mình không, có đáng để lấy lại hay không. Nàng mở to mắt, hăng hái gật đầu, khí phách, kết quả người nọ dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào đầu nàng. Đừng có không học hành đàng hoàng, nàng ôm đầu, một cú đá vào mờ u bàn chân hắn. Người nọ cười nói, như vậy rất tốt, cuối cùng nàng vẫn không dám đi tới lan can, mà bị hắn ôm đặt trên lan can. Sau đó, nàng bắt đầu đi tới đi lui và cảm thấy vô cùng tự hào. Rất nhiều người đang nhìn nàng đây. Nàng cúi đầu nhìn lại, người kia đang lười biếng đi ở phía dưới, một tay quạt lơ lửng, tay còn lại nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. Nàng sau đó nói không cần hắn che chở, tự mình có thể đi rất ổn chứ. Một khoảnh khắc trên thuyền, rất nhiều người tu đạo và các võ phu đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc này. Một tiểu cô nương trong bộ hắc y, hai tay lắc lư, ngửa đầu ưỡn ngực bước đi. Bên cạnh lan can, một gã thư sinh áo trắng cầm quạt xếp, mặt mày vui vẻ, chậm rãi theo sau. Tiểu cô nương tùy tiện hỏi, họ Trần đó, có một lần ta nửa đêm tỉnh dậy thấy ngươi không có ở đây, ngươi đi đâu vậy? Trần Bình An cười nói, đi dạo một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giả bộ như thiếu chút nữa bị người đánh chết, sau đó vừa mới làm hỏng. Không có gì, coi như là lật một cuốn sách mà may mắn không gặp vấn đề gì. Đọc được một nửa đã cảm thấy mệt mỏi, đành phải khép sách lại sau này hãy nói. Tiểu cô nương nhíu mày nói, ngươi như vậy mà chỉ nói một nửa thì thật phiền. Người kia mỉm cười, cùng nhau hành tẩu giang hồ, có gì phải tha thứ cho nhau một chút chứ? Tiểu cô nương khoanh tay trước ngực, đi trên lan can. Ta muốn ăn quy linh cao, một chén thì không đủ đâu, phải hai đại bát. Công báo là ta bỏ tiền ra mua, nên hai chén quy linh cao ngươi sẽ phải bỏ tiền. Người nọ gật đầu nói, được, nhưng mà phải đến chỗ bán quy linh cao mới được. Tiểu cô nương cau mày nói, nếu không còn quy linh cao, ta sẽ đổi món khác. Vừa nói xong, nàng cảm thấy mình thực sự là một tên trộm tinh danh, tính toán rất chuẩn mực. Người nọ trầm ngâm một hồi, đắt quá, e không mua nổi. Tiểu cô nương chậm rãi tiến lại gần, bắt người đấy. Người nọ cũng chậm rãi nghiêng đầu tránh né, dùng quạt xếp vuốt chân của nàng. Cẩn thận đi nhé, giữa đám đông, có thuyền quản sự và một số tạp dịch. Có một người đứng ở lầu 2, cùng với các bằng hữu tại đài ngắm cảnh, hắn cùng 7-8 người khác vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi như ánh trăng sáng. Hắn ở trong phòng thuyền có chữ Thiên, nơi đây cũng xa xỉ và thơm ngát, không cần hắn phải bỏ ra một viên tuyết hoa tiền. Đây là nơi mà phái của hắn đã được dạy dỗ, mang lại lợi ích cho bản thân. Gọi bạn bè huynh đệ, trên núi thì cưỡi gió, dưới núi thì rèn luyện, không coi ai ra gì, huênh hoang giữa giang hồ. Một nữ tu trẻ tuổi, dung mạo không có gì đặc biệt nhưng mặc bộ trang phục quý giá, cười nói. Người có đầu nhỏ như kẻ ngư quái kia, có phải đã bước vào cảnh động phủ chưa? Bên cạnh nàng, một tu sĩ trẻ tuổi mặt như ngọc, gật đầu đáp. Nếu ta không nhìn nhầm, hắn chính là đang ở động phủ cảnh, nhưng vẫn chưa quen cưỡi gió. Nếu không có thuyền trận pháp che chở, không cẩn thận thì có thể té xuống. Dưới chân chính là sông lớn hồ nước, nhưng trên bờ đỉnh núi, chắc chắn là sẽ chết không nghi ngờ. Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng cười và nói, Ngụy công tử, đó không phải là biết lai lịch của tiểu thủy quái sao? Trước đây đi thuyền bên quản sự Liễu bên kia mua công báo, hắn rất hào phóng. Bỏ ra một viên tiểu thử tiền. Ngụy công tử, thanh niên tuấn mỹ, tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy mà xa xỉ như vậy sao? Nàng đó che miệng cười khúc khích, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh với ánh mắt âu yếm, như muốn nói điều gì. Những người còn lại xung quanh cũng cười lớn, như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước và thú vị. Họ, có lẽ, không chỉ đơn thuần là chuyện trò, mà còn cố gắng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Trẻ tuổi nữ tu lại hỏi, Ngụy công tử, người mặc áo trắng kia, nhìn có vẻ như là chủ nhân của những món đồ nhỏ bẩn thỉu, sao lại không giống như một luyện khí sĩ giữa cảnh bạn muốn nói chứ, lại có vẻ giống một vị vũ phu thô kệch hơn. Ngụy công tử cười đáp, điều đó thì không thể nói trước mặt cha ta, sẽ làm ông thấy khó chịu. Ông ấy hôm nay chính là người đầu tiên của đại quan vương triều trong luyện võ đấy. Nữ tu trẻ tuổi lập tức áy náy và nói, là Thanh Thanh nói lỡ miệng. Ngụy công tử bất đắc dĩ cười, Thanh Thanh, người khách khí quá rồi, có phải đang khách sáo với ta không? Khi bị gọi là Thanh Thanh, nét mặt nữ tu trẻ tuổi lập tức rạng rỡ như hoa nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đến từ Chiếu Dạ Thảo Đường, một trong những người phụng sự của Xuân Lộ Phú, biết cách làm giàu, tự mình kinh doanh nửa vùng sơn mạch của Xuân Lộ Phú. Trong mắt các vương tôn quý tộc đều là thần thánh, khi xuống núi, ở đâu cũng đều được chào đón. Lần này nàng xuống núi là để mời quý công tử này đi đến Xuân Lộ Phú tham dự lễ hội xuân. Đại quan vương triều, nằm ở vùng duyên hải Đông Nam, chỉ là một phiên thuộc với ba nước, nhưng gia đình trẻ tuổi xuất thân từ Thiết Đồng Phủ, là một trong tam đại hào phiệt có quyền lực nhất, từ nhiều thế hệ đã làm quan ở kinh đô. Hôm nay gia chủ Ngụy Ưng từ bỏ văn chương để theo con đường võ thuật, vì vậy gia tộc đã hoàn toàn mới mẻ. Hiện tại ông đang nắm giữ binh quyền, là một trong những người đứng đầu của biên cương, con trai trưởng thì đang làm quan, giờ đã là một bộ thị lang. Còn Ngụy Bạch, con út của Ngụy đại tướng quân, từ nhỏ đã được cưng chiều, lại còn là một kỳ tài trẻ tuổi trong tu đạo, rất có tiếng tăm trong vương triều. Thậm chí, có câu chuyện về việc Nguyên Anh lão tổ của Xuân Lộ Phố một lần hiếm hoi xuống núi, đi ngang qua Thiết Đồng Phủ, thấy phụ tử nhà họ Ngụy thì đã khen ngợi rằng hôm nay nhìn thấy hai người, bên ngoài dù có giới thiệu cũng chỉ biết đến Ngụy Ưng là cha của Ngụy Bạch. Đại tướng quân Ngụy Ưng cười to, không phải vì ông không vui, mà vì lão tổ Xuân Lộ Phố không dễ gì đã khen ngợi một cách đơn giản. Ngụy Bạch được một Nguyên Anh lão tổ ngợi khen, tinh thông tu hành, đã khiến biết bao người trong triều đình và dân gian vô cùng hâm mộ. Ngay cả hoàng đế cũng ban cho hắn một đạo thánh chỉ cùng một kiện bảo bối trong bí khố, hy vọng Ngụy Bạch có thể kiên trì tu hành, sớm thành cột trụ của đất nước. Trên thực tế, nàng và Ngụy Bạch vẫn chưa thật sự là môn đăng hộ đối. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Thiết Đồng Phủ muốn tác hợp cho hai người. Đại tướng quân Ngụy Ưng trước mặt nàng từng nói rằng họ là trời đất tạo thành một đôi nhân duyên. Nhưng lúc đó lão tổ Xuân Lộ Phố vẫn chưa xuống núi, cha nàng không mấy cam tâm, cho rằng một người như Ngụy Bạch chưa vào động phủ cảnh thì tương lai khó đoán, dù sao để trở thành luyện khí sĩ thì động phủ cảnh mới là cửa ải đầu tiên. Sau đó, khi Ngụy Bạch trên con đường tu hành thu được nhiều thành công, trẻ tuổi đã có thể phá vỡ động phủ cảnh bình cảnh, được lão tổ Xuân Lộ Phố coi trọng, Thiết Đồng Phủ cũng từng bước phát triển. Kết quả là cha nàng càng ngày càng nóng nảy, bắt đầu từ chối sự kết hợp này, vì vậy nàng mới xuống núi. Kỳ thực, không cần cha nàng thúc giục, nàng cũng mong muốn điều này. Nàng không có mang theo tùy tùng, tại vùng duyên hải Đông Hải, tuy rằng Xuân Lộ Phú không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng có rất nhiều mối quan hệ, ai cũng sẽ giúp đỡ một chút cho những tu sĩ từ Xuân Lộ Phú. Ví dụ, tiểu sư thúc tổ của Kim Ô Cung, mỗi vài năm đều tự mình đi một mình, chỉ một người và một kiếm hướng về Xuân Lộ Phú giữa núi non để pha trà. Nhưng Ngụy Bạch lại có hai tùy tùng bên cạnh, một là một tu sĩ cung phụng của Thiết Đồng Phủ, trầm mặc ít nói, nghe nói từng là ma đạo tu sĩ, đã tị nạn trong Thiết Đồng Phủ mấy chục năm. Còn một người khác là một tên võ sĩ kim thân rất nổi tiếng từ một tiểu quốc ở phiên thuộc. Ngụy Bạch quay đầu, nhìn về phía một vị lão giả cường tráng đang đứng sau mọi người và hỏi. Liêu sư phụ, liệu có thể nhìn ra được nền tảng của thư sinh áo trắng kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi của tiểu công tử Thiết Đồng Phủ, mở mắt cười nói. Dựa vào hô hấp và bước chân, hắn có thể tương đương với chúng ta đại quan vương triều trên biên cảnh năm cảnh vũ phu, so với bình thường giang hồ năm cảnh thì có lẽ hơi mạnh hơn một chút. Người bên cạnh là một lão bà mặt nham hiểm, khàn khàn nói. Tiểu công tử, Liêu tiểu tử nói cũng chính xác, lão giả hừ lạnh một tiếng, theo độ tuổi của hai người mà nói, khi bị bà lão gọi là tiểu tử, kỳ thực không phải bà có ý vô lễ, mà vì bà vốn là một vị chiến sĩ từng trải qua trận mạc, nhưng lại dựa vào thân phận luyện khí sĩ mà không hề tỏ ra kính nể. Người đến từ một đại phái giang hồ trong đại quan vương triều, vui vẻ nói. Ngụy công tử, có muốn để ta xuống dưới tìm kiếm cái tên vũ phu trẻ tuổi kia, thử xem hắn ra sao không? Xem như là một trò đùa vui, có thể thêm chút hưng phấn cho cả nhóm, đồng thời cũng để Liêu tiên sinh chỉ điểm cho ta một chút. Hắn là người đứng đầu môn phái của Đại Quan Vương Triều ở phía Nam Giang Hồ, lãnh đạo gần vạn môn đồ và bang chúng Tạp Nham, nắm trong tay nhiều tài nguyên quý giá cũng như các mối quan hệ thương mại liên quan đến thủy vận và muối. Thực ra, họ đều muốn lấy được danh vọng từ Thiết Đồng Phủ, nếu không thì những đồng tiền này sẽ chẳng thể nào lọt vào tay hắn, thậm chí sẽ gây tổn hại đến tính mạng. Trong môn phái cũng có một vị đại tông sư võ học kim thân cảnh, nhưng theo thông tin bí mật, hắn đã từng thừa nhận rằng khi đối mặt với Liêu tiên sinh, hắn thường phải chịu thất bại nhiều hơn thắng lợi. Ở phương Bắc Giang Hồ, có một phái sử dụng kiếm do một tông chủ dẫn dắt, số lượng đệ tử của họ chỉ vỏn vẹn hơn 100 người, nhưng vẫn có thể chỉ huy nhiều anh hùng trong võ lâm phương Bắc. Tông chủ này thích hành tẩu độc hành và được coi là một trong những bậc thầy huyền thoại với thân phận viễn du cảnh. Tuy nhiên, đã 10 năm rồi không ai thấy hắn xuất kiếm, và người phương Nam nói rằng lão nhân ấy hành tung bí ẩn nhằm tránh né các cao thủ trong giang hồ, đặc biệt là những kiếm tu kiêu ngạo, bởi vì dám tự xưng với cái tông, trên núi thì thật không phải nhẹ nhàng. Nghe những lời quan tâm từ người kia, Ngụy Bạch chỉ lắc đầu cười nói. Hay để ta từ chối, các ngươi trên núi không thể nào so sánh với những tướng sĩ của Thiết Đồng Phủ. Còn trẻ vũ phu không dễ dàng, hẳn là cảm thấy vận may mình để có được một môn phái vốn thuộc về người tu đạo, lại bị kẻ tiểu thủy quái kia cướp mất. Vì vậy, chuyến này ra ngoài du ngoạn, trên thuyền tiên gia vẫn quên bu le tinh khí của giang hồ, thích khoe khoang khắp nơi, cứ để hắn đi thôi. Khi đến Xuân Lộ phố, giữa đám đông phức tạp, hắn vẫn dám công khai không biết thu liễm, thì chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc đó. Người đàn ông kia thể hiện sự bội phục và nói, Ngụy công tử thực sự có tấm lòng Bồ Tát, khí độ của tiên nhân. Ngụy Bạch chỉ cười lắc đầu, hôm nay ta chỉ là một kẻ bình thường thôi, hãy đợi đến sau này. Hắn đột ngột quay đầu lại, người Đinh Đồng chỉ là người trong giang hồ, không phải người tu đạo. Chỉ có thể sống lâu hơn một chút mà thôi, giống như vị Bành Tông chủ hành tung bí ẩn kia, mới có cơ hội nói cùng loại ngôn ngữ với nhau. Có một lão giả cường tráng đứng cạnh cười nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Bành đáng đời, hắn đã là viễn du cảnh mà còn phải trốn tránh. Nếu so với Liêu tiểu tử bình thường ở kim thân cảnh, hắn chỉ việc một chân giết hắn, chẳng phải làm phiền chúng ta. Hôm nay hắn lén lút đưa thân vào vị trí võ phu, trở thành đối tượng mà người khác châm chọc, môn phái dám có chữ tông trên núi thì người ta không giết hắn, ai sẽ lấy mạng hắn? Lão giả cường tráng lại lạnh lùng nói, ngươi dám nói điều đó trước mặt Bành lão nhi không? Lão ma ma chập chập nói, không chỉ dám nói trước mặt, mà nếu hắn đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ chỉ thẳng vào mũi hắn mà nói. Lão giả kim thân không muốn tiếp tục tranh cãi với một lão bà, nhắm mắt dưỡng thần. Người võ phu đứng cạnh thì không hề cảm thấy ngượng ngùng, cho dù có nói đến hắn. Nếu là việc cổ vũ một vị lão cung phụng của Thiết Đồng Phủ nói vài câu, thì đó thật là vinh hạnh lớn lao, về môn phái sẽ thành một chuyện để kể. Ngụy Bạch dựa tay vào lan can, cảm thán, nghe nói Hạ Tông Chủ ở phương Bắc vừa mới xuôi nam một chuyến. Không chỉ thiên tư tuyệt lệ, mà ở tuổi trẻ đã đạt đẳng cấp viễn du cảnh, hơn nữa phúc nguyên vô hạn, với tư cách một kẻ tu đạo ở Bảo Bình, đã tìm được một tiểu động thiên tại Bắc Câu Lô Châu, và đã hàng phục được nhiều yêu ma quái vật, tạo dựng một môn phái đứng vững trong thời gian ngắn, đồng thời thu hồi hai vị ngọc pháp cảnh nhờ vào hộ sơn trận pháp và tiểu động thiên, quả thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Một ngày nào đó, ta nhất định phải tới phương Bắc để nhìn một cái nàng, cho dù chỉ là từ xa thôi cũng đáng. Cô nữ tu trẻ tuổi trên phố Xuân Lộ, Chiếu Dạ Thảo, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Nhưng rất nhanh cô nàng đã thoải mái trở lại, bởi vì Ngụy Bạch cũng chỉ là nhìn thấy tận mắt, mà với vị Hạ Tông chủ đó, thật ra chỉ là có cơ hội xa xa ngắm nhìn mà thôi. Ngụy Bạch đột ngột tiến gần hơn bên cạnh cô gái, thì thầm. Thanh Thanh, trăng trên trời là trăng trên trời, người trước mắt là người trước mắt, ta tâm lý đã nắm chắc. Cô nữ tu tiền tuổi lập tức cau mày rồi lại mở ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ở bên kia mạn thuyền, một tên nhóc nghịch ngợm đang vui vẻ chạy đuổi quanh lan can. Trong khi đó một người trẻ tuổi trong bộ áo bào trắng không may dính chút bụi bẩn vẫn đang khoe khoang văn vẻ, tà tà lay động chiếc quạt xếp. Ngụy Bạch bỗng cảm thấy buồn cười. Trên lầu 2, có người cuối cùng đã không thể kiềm chế được sự trướng mắt và lựa chọn ra tay hành động. Ngụy Bạch nhíu mày, đoạn ám tiễn được linh khí ngưng tụ ra, vốn dĩ nhắm vào đùi của cô gái áo đen, sẽ khiến đầu gối cô nàng tan nát. Nhưng, nhờ vào sức mạnh xuyên thấu của ám tiễn, nó đã phá vỡ rào cản trận pháp nông cạn của chiếc thuyền đang bay vút. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tiểu cô nương không đứng vững rồi ngã xuống thuyền, một cách không cẩn thận mà chết. Như vậy thì thuyền không phải gánh trách nhiệm, ai lại dám hỏi. Chỉ tiếc là một mũi ám tiễn đã bị chặn lại bởi người thanh niên áo trắng với chiếc quạt của mình. Nhưng nhìn thì cũng không dễ dàng, hắn lùi lại 2 bước, lưng tựa vào lan can, lúc này mới lấy lại thăng bằng. Ngụy Bạch lắc đầu, hóa ra cũng chỉ là một kẻ bất tài. Lúc trước thật may mắn là không để cho cái tên chó săn bên cạnh ra tay, nếu không thì tin tức này phát ra, chẳng phải gây mất mặt cho cả Thiết Đồng Phù. Chuyến đi lần này ở Xuân Lộ Phố sẽ khó khăn rồi. Người thanh niên áo trắng tức giận, lớn tiếng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai trên thuyền không quản lý ư? Lầu 2 có người hành hung. Cô gái áo đen lập tức dừng lại, nhảy xuống lan can, trốn sang bên cạnh hắn, mặt mũi trắng bệch, không quên những gì hắn đã dặn dò. Tâm lý như hồ nước bị gợn sóng hoang mang hỏi. So với Hoàng Bào lão tổ thì ai còn lợi hại hơn? Người thanh niên áo trắng không có trả lời thẳng, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Lợi hại hơn, chỉ có điều, ở đây chỉ có lợi hại mà không có đạo hạnh tu vi, nhân tâm và những ý nghĩ xấu mà thôi. Tiểu cô nương đã hơi tức giận, hỏi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Thư sinh áo trắng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, thu quạt xếp lại rồi mỉm cười nói. Hôm nay nếu chúng ta chạy trốn, những kẻ tai hại này ngày mai sẽ tiếp tục đi hại những người khác sao? Thế đạo hiện giờ thật hỗn loạn, những kẻ không ra gì đó nên bị câu lại và ném ra ngoài, thấy một viên ném một viên. Người có nhớ chúng ta đã gặp những kẻ đó trên giang hồ không? Nhớ là ta đã nói gì sau đó không? Tiểu cô nương suy nghĩ một hồi, gật đầu, người nói nước đến chân mới nhảy, ai cũng trở thành kẻ yếu. Trước đây, mọi người đều là cường giả, bởi vì còn có những kẻ yếu hơn. Lúc trước họ cùng nhau chậm rãi lên núi, theo lời dân địa phương, ngọn núi kia có nhiều điều kỳ bí, vì vậy họ đã nghĩ sẽ đi xem. Trên con đường núi yên tĩnh, họ gặp một nhóm người uống rượu giang hồ hào hiệp, hăng hái nói muốn hạ gục con quái vật kia để dương danh. Không hiểu sao, trong lúc đi ở giữa đường, thư sinh áo trắng không tránh ra, và một con ngựa to lớn đã đụng phải, khiến hắn bay ra ngoài. Những kẻ cưỡi ngựa thì cười to, dẫm chân ầm ầm. Rồi bỏ đi. Tuy nhiên, lúc đó nàng lại không cảm thấy lo lắng. Một kẻ đang còn sống mải miết đánh chết Hoàng Bào lão tổ kiếm tiên. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng không sử dụng kiếm phi của hắn được dưỡng trong bầu rượu. Có thể là nàng cảm thấy tức giận. Thời khắc đó, nàng không kìm được mà há hốc miệng ra, nhưng đã bị thư sinh áo trắng bên cạnh nhẹ nhàng đè đầu xuống, cười nói không sao cả. Sau đó, cả hai chứng kiến đám người giang hồ luyện võ bị một con quái vật răng nanh cao 2 trượng chặn đường. Con quái vật đó miệng lớn hơn cửa nhà, trong tay cầm xác một nam tử thi thể không rõ hình thù. Tiểu cô nương hình như đã nhận ra hắn đã chết, chính là kẻ đã gây ra chuyện kia. Cuối cùng, nàng trốn sau lưng thư sinh áo trắng, hắn duỗi tay khép lại quạt, chỉ vào con quái vật thô lỗ đang ăn thịt, cười nói. Người ăn no trước đi rồi hãy nói tiếp. Con quái vật kia rõ ràng là đã vứt thi thể xuống và đang định bỏ chạy về hướng rừng sâu. Những kẻ trước đó đã no nê và định lên núi giết yêu quái, giờ đây bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin cứu mạng. Tiểu cô nương không thích những câu chuyện giang hồ kiểu này. Từ đầu đến cuối, nàng đều không hứng thú. Cái thuyền bên này có cả lầu, cũng có cả đàn ca. Nhìn thấy thư sinh áo trắng đã ngăn được con quái vật, nàng cảm thấy không còn sức lực. Đã để cho qua chuyện to nhỏ như vậy, mà thư sinh áo trắng cũng không dám hỏi tội, dường như giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tại chỗ này, mọi người ồn ào cười nói, họ chẳng chút kiêng dè khi biết rằng ai là người ra tay. Một tiểu nhị thuyền kiên quyết đến bên cạnh thư sinh áo trắng, không phải vì lo lắng cho thực khách mà là lo mình bị quản sự kéo đến, không cẩn thận lại làm người quý khách trên lầu 2 chán ghét mà vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã vậy, có thể sẽ không kiếm được chút tiền thưởng nào trong chuyến hành trình này. Tiểu nhị tuổi trẻ nghiêm mặt đứng trước thư sinh áo trắng, hỏi. Ngươi trách móc gì? Ngươi nhìn thấy ai hành hung không? Thư sinh áo trắng quay đầu nhìn tiểu cô nương trong trang phục đen. Chính hắn là người đã bán báo cáo cho ngươi, đồng thời khuyên bảo vị khách kia không nên đánh chết ngươi, để thành một người tốt ư? Nàng lắc đầu. Hắn có tuổi hơn nàng không ít. Thư sinh áo trắng lấy quạt xếp vỗ nhẹ vào ngực, tự nhủ. Luận về đạo giáo, cần phải tu tâm nhiều hơn, nếu không thì chỉ mãi dẫm chân tại chỗ, không thể tiến xa hơn. Tiểu cô nương kéo áo hắn, tay để bên miệng, ngẩng đầu thì thầm. Cấm cãi lại, nếu không ta sẽ tức giận với ngươi đấy, ta rất hung dữ. Thư sinh áo trắng ngửa đầu nhìn lên lầu hai. Không được, ta muốn nói một chút đạo lý, lần trước tại Thương Quân Hồ vẫn chưa nói hết. Tiểu nhị trẻ tuổi đưa tay định đẩy thư sinh áo trắng, giả bộ lịch sự, một tay vươn ra. Ngươi vẫn chưa yên tĩnh sao? Trở về phòng mà mát mẻ đi. Sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm. Tay của mình, sao không thể nhích qua một tấc đến gần hơn được? Thư sinh áo trắng không nhìn hắn, mỉm cười nói. Giữa bốn bề cảnh này, thật sự tưởng ta là kẻ sở khanh sao? Tiểu nhị đột nhiên khom lưng, ôm quyền cười nói. Khách nhân, ngươi cứ tiếp tục ngắm cảnh. Ta sẽ không quấy rầy nữa. Không nói thêm lời nào, hắn quay người bỏ chạy. Quả thật là hắn đã chạy thoát, chạy đến đầu thuyền bên kia. Nhìn lại, thư sinh áo trắng đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một tiểu cô nương áo đen cau mày. Lầu hai thuyền, từ chỗ Ngụy Bạch không xa, gần chỗ quan cảnh đài. 7, 8 vị nam nữ tu sĩ dẫn tay nhau, cùng ngay ngắn lui về phía sau. Ánh mắt sáng lên, người mặc áo trắng ngăn lại một chiếc ám tiễn, khiến cho tên luyện khí sĩ cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn đứng trên lan can, tay phải đặt sau lưng, tay trái khẽ lay động cây quạt, nhìn xuống dưới với vẻ thích thú. Những người khác muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thốt nên lời, như thể có một gánh nặng đè lên lưng, mặt họ đỏ bừng, không thể đáp trả. Người thư sinh áo trắng mỉm cười và nói, khi ta giảng lý, các ngươi chỉ cần lắng nghe là đủ. Bỗng nhiên, hắn đóng cây quạt lại và khẽ nhấc tay. Lúc đó, tên luyện khí sĩ đang ở giữa không trung bị thư sinh áo trắng bắt lấy đầu. Sau đó hắn tùy ý ném về phía sau, trực tiếp té xuống thuyền bên ngoài. Quạt xếp lại bị gập lại, và một người bị hắn nắm chặt cổ, cũng bị nhẹ nhàng thu vào tay áo, ném qua thuyền bên ngoài. Mọi thứ cuối cùng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vị thư sinh màu đỏ thắm. Hắn ngửa người ra sau, từ từ bay ra khỏi thuyền. Hai tay áo trắng như tuyết phất phơ, trong chớp mắt đã biến mất. Sau một lát, hắn xuất hiện trở lại trên lan can thuyền, ngửa đầu nhìn về phía phòng chữ thiên, cười mà không nói. Ngụy Bạch gượng cười, Liêu sư phụ, nghĩ sao về tình huống này? Cường tráng lão giả đã tiến về phía trước, phóng cương khí vào tên chỉ biết nói khoác, rồi dừng lại trước mặt thư sinh áo trắng, trầm giọng nói. Thật khó nói, Ngụy Bạch quay đầu nhìn tên giang hồ nổi bật mặt mày khẽ tái đi. Rồi quay lưng lại, nhếch miệng cười. Có vẻ như khá rắc rối rồi nhỉ? Lão ma ma đứng cạnh Ngụy Bạch, nói. Có điều gì phiền toái đâu, hãy để Liêu tiểu tử xuống dưới chơi với hắn một lúc, suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Bạch không hành động bừa bãi, vì cũng là người được cung phụng, nhất là nếu người đó thật sự có thực lực. Vì vậy, hậu nói khẽ, Liêu sư phụ, người không cần can thiệp. Cường tráng lão giả nắm tay lại, từng đốt ngón tay vang lên như pháo, lạnh lùng nói. Phía nam gối thêu hoa chịu không nổi bị đánh, Bắc Bành lão nhi kiếm khách lại được tướng quốc che chở, thật vất vả mới gặp được một kẻ dám khiêu khích Thiết Đồng Phủ, dù hắn là vũ phu hay tu sĩ, hôm nay ta sẽ không bỏ lỡ. Lão giả Thiết Đồng Phủ không khí không kém, ra đòn thẳng, lại chỉ tay vào lan can, nhẹ nhàng bay xuống tầng dưới, cười nói. Tiểu tử! Đi theo giúp ta hâm nóng tay nhé. Yên tâm, ta không đánh chết ngươi, chẳng có oán thù gì đâu. Người nọ ngẩng đầu lấy tay chỉ quạt chống cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì, sau đó thu lại quạt, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Đối mặt mà không có kết quả thì không hay chút nào. Thư sinh áo trắng dừng lại một chút, sau đó với nụ cười tươi tắn nói. Vậy hãy để cho ngươi 3 chiêu tốt nhé. Hắn đứng với tay sau lưng, cầm quạt xếp, chỉ vào trán mình. Người trước ra 3 quyền, sau đó hãy nói, sinh từ tự phủ, được chứ? Hai người hiểu ý, đứng cách nhau khoảng 20 bước tại hai bên thuyền. Tất cả hành khách trên thuyền xì xào bàn tán, Ngụy Bạch bên kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có một vị hành khách từ Bảo Tương Quốc mới đến, khuôn mặt tái nhợt, môi run run. Hắn khóc không ra nước mắt, tự hỏi tại sao mình lại gặp phải một nhân vật tính cách khó lường, có đạo pháp cao thâm như vậy. Trẻ tuổi kiếm tiên, hắn chỉ muốn trốn xa, thực sự không phải cố ý cùng chia sẻ một chiếc thuyền với lão nhân gia đâu. Lão giả họ Liêu cười nhạo nói, tiểu tử, thật sự muốn để ta ba quyền sao? Người thư sinh áo trắng ngạc nhiên nói, chưa đủ à, vậy 4 quyền, người cảm thấy không đủ tự tin thì 5 quyền, vậy là 5 quyền nhé, không thể nhiều hơn nữa nếu không sẽ thấy nhàm chán. Lão nhân giơ ngón tay cái lên, cười nói, sau 3 quyền, hy vọng ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Hắn không nói thêm gì, tay nắm chặt, cương khí mãnh liệt, ý chí dâng trào. Lầu 1 và lầu 2 đều bị tình hình cuồng bão, một số luyện khí sĩ không cao và vũ phu, hầu như không thể tin vào mắt mình. Ầm ầm một tiếng, vách tường phòng phía bên kia cửa sổ xuất hiện tiếng nứt vỡ không ngừng. Cường tráng lão giả đứng vị trí mà thư sinh áo trắng trước đó, nhìn lại, nhận ra thư sinh áo trắng lại bị nát bấy trong nháy mắt, nhưng lại đứng ở đầu thuyền bên kia, người mặc áo trắng với tay áo cuồn cuộn như tuyết. Điều này khiến một số người nhận ra lão nhân Thiết Đồng Phủ phải nuốt ngược lại tiếng ủng hộ. Người nọ yết hầu khẽ nhúc nhích, dường như không dễ dàng chịu nổi, có vẻ như phải kiên trì nuốt xuống máu tươi và mỉm cười nói. Một quyền như vậy, đổi lại cho người khác, thì có lẽ đã có ít nhất 6 tên vũ phu mất mạng tại chỗ. Lão tiền bối quả nhiên nhân từ, chưa ra tay hết sức. Lão già họ Liêu nheo mắt lại, lúc này mới nhận ra áo bào trắng trên người thanh niên kia không có chút nào vết nứt. Lão già trầm giọng nói. Một kiện thượng phẩm pháp bào, không có gì lạ. Thật tài tình, ý đồ sâu sắc. Người nọ như cũ cầm quạt xếp, chậm rãi tiến về phía trước. Ta đập nồi bán sắt khó khăn lắm mới mua được chiếc pháp bào này, trách gì ta không ngã trước một quyền của ngươi. Lão tiền bối à, ngươi như vậy, không còn chút đạo lý gì nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được, ta có thể thu hồi không dùng pháp bào, nhưng còn 2 quyền nữa. Lão nhân bước một chân xuống, chiếc thuyền liền hạ thấp hơn một trượng, thân hình như diều hâu lao tới. Đồng thời thực hiện một quyền lực mạnh mẽ. Lần này, thư sinh áo trắng nhất định sẽ không thể chịu đựng được, hoặc ít nhất cũng sẽ bị đánh bay ra khỏi thuyền, rơi xuống đất đi chăng. Không hề, không chỉ vậy, người nọ vẫn đứng yên tại chỗ, như cũ một tay cầm quạt, nhưng tay kia lại từ sau lưng giơ lên. Lần này lại đến lượt cường tráng lão giả trượt đi, đứng vững lại sau đó, đầu vai hơi nghiêng. Lầu hai bên ấy, Ngụy Bạch sắc mặt âm trầm. Lão mama bên cạnh cũng mặt mày u ám, tâm trạng lung lay bất định. Thư sinh áo trắng một lúc lâu không nhúc nhích, rồi bất ngờ kêu lên. Lão tiền bối quyền pháp như trời, thật đáng sợ, đáng sợ. May mà lão tiền bối chỉ ra một quyền, lòng ta rối bời, thật may lão tiền bối khách khí, không đáp ứng ta 5 quyền, nếu không ta đây chưa hẳn đã sống nổi đâu. Tất cả hành khách trên thuyền đều muốn mất xỉu. Mẹ của hắn đời này chưa bao giờ thấy một màn trình diễn rõ ràng và không cần sức lực như vậy. Cường tráng lão giả cười nói, vậy cuối cùng là 1 quyền. Hít sâu một hơi, lão giả tạo ra một cương khí mạnh mẽ từ cơ thể. Sau một khoảnh khắc, tình huống kỳ lạ xuất hiện. Một người lão nhân như cường tráng của Thiết Đồng Phủ, không trực tiếp ra quyền về phía thư sinh áo trắng mà lại chuyển hướng nửa đường, nhắm đến cô gái nhỏ mặc áo đen đứng bên cạnh thư sinh áo trắng. Nàng mỗi lần thấy thư sinh áo trắng bình yên vô sự thì đều tươi cười băng bó chịu đựng, âm thầm giơ tay nhỏ bé lên, vỗ nhẹ, nhưng nàng cố gắng không cho tay chạm nhau. Và trong nháy mắt, như thể thời gian ngừng lại, chỉ thấy một bộ áo trắng đứng bên cạnh cô gái nhỏ áo đen, tay trái 5 ngón như móc câu, ghì chặt lấy cổ lão giả Thiết Đồng Phủ, khiến cơ thể của lão không thể tiến lên một bước, máu chảy ngược ra từ cổ lão. Thư sinh áo trắng nhẹ nhàng buông quạt ra chỉ vào lão giả, một tiếng ầm vang lên, một vị kim thân cảnh vũ phu trên chiến trận đã bị đánh xuống mặt đất, rơi ra khỏi thuyền. Thư sinh áo trắng quay đầu nhìn về phía lầu 2, tay trái nhẹ nhàng lau lau lan can, híp mắt cười hỏi. Nghe thế nào, từ lầu 2, Ngụy Bạch không nói gì, lão ma ma cũng im lặng. Sau một lát, họ nghe thấy âm thanh xa xăm, phía sau thuyền, một luồng ánh kim quang bùng nổ. Và ngay sau đó một luồng kiếm quang phóng tới, có một thiếu niên thủ lĩnh đeo châm vàng, ngự kiếm nhìn về phía lan can này, hỏi. chính là ngươi đã dùng một kiếm chém vào ta Kim Ô cung này Tỏa Lôi Vân. Người thư sinh áo trắng vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ngươi đang nói cái gì vậy? Thiếu niên kiếm tiên bất đắc dĩ, cười cười, đến Xuân Lộ phố rồi, ta mời ngươi uống trà. Kiếm quang bay xa, cô gái lớn áo đen thì không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cảm thấy trên núi có một câu chuyện kỳ vĩ, nhưng nàng không vui, cúi đầu đi đến bên thư sinh áo trắng, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn. Thực xin lỗi, người nọ lại cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của nàng, kéo một cái, rồi làm mặt quỷ với nàng, ôn nhu cười nói. Thôi mà, không sao đâu, cách chương.